Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 267, Lưu Kim Quặng. Quang mang màu trắng như tuyết của quả liệt dương điếu lam nhu hòa mà ấm áp, chiếu cả căn phòng sáng choang. Đây là loại thực vật lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy mà kỳ diệu như vậy. Trong bản hướng dẫn bằng tranh về thực vật mà Quảng Phong Tử cho mình, Diệp Trùng không hề phát hiện có liệt dương điếu lam. Quang mang của lam quả so với nó, giống như khác biệt của sao và mặt trời. Liệt dương điếu lam là thực vật chiếu sáng chủ yếu nhất của Tang Gia thôn. Dây leo màu lam tím bò đầy trần nhà, mà quả liệt dương điếu lam đó lại vừa ở ngay chính giữa của trần nhà. Trái cây to bằng nắm tay còn tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Đối với loại người thích thức ăn ngon như Diệp Trùng, là một loại dụ dỗ không nhỏ, đã mấy lần hắn suýt nữa hái nó xuống để thử xem mùi vị thế nào. Nhưng trước mắt, tâm tư của Diệp Trùng lại không hề ở chỗ này, trước mặt hắn đặt rất nhiều tài liệu không biết tên. Trên thực tế, từ nguyên liệu hắn phát hiện hiện giờ mà xét, hầu hết những thứ ở chỗ này đều là thứ hắn vô cùng lạ lẫm. Bây giờ hắn cũng không xác định mình nhất định có thể chế tạo ra vũ khí kim loại. Thí dụ viên đê nhiệt thạch hiện trên tay hắn. Loại tinh thạch bán trong suốt này sẽ tự phát ra hơi nóng. Loại đê nhiệt thạch này vô cùng phổ biến ở đây. Thịt thăng lần trước Diệp Trùng ăn chính là dùng nó nấu chín. Quá trình tỏa nhiệt của nó vô cùng chậm rãi, cho nên sẽ không sinh ra nhiệt độ quá cao, dùng nó tăng nhiệt cho thức ăn cần thời gian khá dài. Mỗi căn phòng đều đặt số lượng đê nhiệt thạch nhất định, như vậy sẽ làm cho nhiệt độ trong phòng vô cùng thích hợp. Đê nhiệt thạch chính là một loại khoáng thạch Diệp Trùng chưa từng thấy qua. Nghịch đê nhiệt thạch trên tay, cảm giác ấm áp giống như tay nắm một cái lò sấy. Diệp Trùng từ góc độ tri thức của bản thân xếp nó vào trong một loại quặng năng lượng. Dùng máy móc thô sơ trên quan giáp công trình có thể dò ra năng lượng phong phú hàm chứa bên trong nó. Nhưng trước mắt thiếu máy móc, Diệp Trùng không cách nào thực hiện phân tích cơ cấu của nó, cũng không cách nào thực hiện bất cứ thí nghiệm có ý nghĩa nào đối với nó. Nếu như ở trên Hoa Hoa công tử, hắn tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy phương pháp lợi dụng loại năng lượng này. Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có, đã quen với máy móc tinh vi đỉnh cao, mà hiện tại ngay cả thiết bị cơ bản nhất cũng thiếu, điều này làm hắn vô cùng không quen. Tiên sinh, tôi tới rồi. Tang Phàm xuất hiện ở cửa. Trong lòng Diệp Trùng hơi run, mãi tới lúc Tang Phàm sắp tới cửa, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân như có như không của đối phương. Cao thủ. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Trùng. Thân hình Tang Phàm không hề cao. Chỉ khoảng 1m65. Do ảnh hưởng của trọng lực cao, người của cả Tang Gia thôn đều vô cùng nhỏ thó. 1m7 ở chỗ này đều có thể xem như vô cùng vạm vỡ. Trên người người Tang Phàm không có quá nhiều cơ bắp, hơi gầy, ánh mắt xoay tít di chuyển khắp nơi, tỏ rõ cơ trí vô cùng. Ừ, ngươi chính là Tang Phàm. Diệp Trùng hờ hững hỏi. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vết thương này lành cũng quá nhanh nha. Tang Phàm trước mắt rõ ràng là gần như khỏe hẳn, trừ sắc mặt hơi trắng ra, căn bản nhìn không ra hắn bị thương nặng như thế vào 2 ngày trước. Tang Phàm cung kính nói, vâng, trưởng thôn để tôi nghe theo dặn dò của ngài. Khi biết Diệp Trùng chịu chế tạo vũ khí kim loại vì Tang Gia thôn, hắn lúc đó trố cả mắt ra, mà khi nghe thấy chính Diệp Trùng chỉ đích danh hắn làm phụ tá, hắn hạnh phúc đến nỗi suýt nữa hôn mê. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trợ thủ của ta, học cho tốt. Có thể nhìn ra được, vậy ngươi vẫn rất có tài năng đó. Sự già dặn, trang nghiêm trong câu nói này của Diệp Trùng là ngữ khí của mấy ông lão trong cực quan đó. Vâng. Ngữ khí của Tang Phàm càng lúc càng cung kính. Mệnh lệnh đầu tiên của Diệp Trùng lại là thu thập tiêu bản của tất cả các loại đá và thực vật mà bọn họ có thể tìm thấy. Mệnh lệnh này của Diệp Trùng làm Tang Phàm mê muội đầu óc, nhưng hắn vẫn không hỏi han tí gì, lập tức chạy tới chỗ trưởng thôn Tang Đức. Mệnh lệnh này không phải chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể hoàn thành. Lão Tang Đức cũng mê muội, tiêu bản khoáng thạch có thể hiểu được, nhưng hắn cần tiêu bản thực vật làm cái gì? Nhưng lão Tang Đức rốt cuộc cũng lão luyện. Biết loại người giống như Diệp Trùng này, hoàn toàn không làm việc vô ý nghĩa. Lão Tang Đức ra tay, triệu tập mọi thôn dân, truyền mệnh lệnh này xuống. Mọi trẻ em và phụ nữ đều bị điều động, mà mấy gã đàn ông trưởng thành đó khi ra ngoài săn thú. Cũng thường mang về một số đá và thực vật. Công sức mấy ngày, chuyên môn chọn lọc làm căn phòng Diệp Trùng làm nghiên cứu bị chất đầy các loại đá và thực vật. Diệp Trùng dẫn theo Tang Phàm, mỗi ngày thực hiện việc sàng lọc, phân loại những loại đá và thực vật này. Tang Phàm thông minh, lanh lợi, hơn nữa còn vô cùng thông minh, mỗi lần Diệp Trùng gặp được khoáng thạch mà mình biết, Diệp Trùng đều mang tư liệu của loại khoáng thạch này nói ra một lượt, có thể học được cái gì thì phải xem sự nỗ lực của bản thân hắn rồi. Thứ Diệp Trùng sàng lọc trước tiên là đá, trong những loại đá này, hầu hết là nham thạch không có giá trị lợi dụng. Mà trong những loại khoáng thạch Diệp Trùng cho rằng có thể dùng được đó, chỉ có một bộ phận cực ít là thứ hắn biết. Nhưng điều Diệp Trùng xem trọng nhất là một viên lưu kim quặng trong đó. Lưu kim không hề là kim loại, mà là một loại hợp kim, trong kho tư liệu của Mục có tư liệu liên quan. Lưu kim là một loại hợp kim có tính năng vật lý cực kỳ ưu tú. Thành phần hợp thành của nó không hề phức tạp, nhưng nó lại vô cùng hiếm gặp. Trừ có thể tinh luyện từ trong lưu kim quặng ra, hợp thành nhân tạo đến hiện giờ vẫn không có tiền lệ thành công. Mà lưu kim quặng lại là một loại khoáng thạch kim loại khá hiếm có, nó chỉ có ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt. Trước mắt Diệp Trùng hiện giờ lại là một cục lưu kim quặng, trên viên đá đen thui phân bố từng đường màu vàng kim cong cong uốn lượn, giống như vàng lỏng đang chảy vậy, lưu kim quặng cũng chính vì vậy mà có tên này. Hỏi xem viên đá này phát hiện ở chỗ nào? Diệp Trùng đưa lưu kim quặng trên tay cho Tang Phàm. Tang Phàm trước tiên ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ, đáp lời rồi chạy biến đi. Đây là vấn đề Diệp Trùng hỏi đầu tiên, điều đó há không phải có nghĩa là tốc độ thật nhanh. Diệp Trùng nhìn tốc độ chạy vọt đi của Tang Phàm, thầm khen một câu. Dưới trọng lực cao thế này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy. Diệp Trùng tới giờ vẫn không thích ứng được loại hoàn cảnh này, Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng cơ thể mình mạnh mẽ, nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy người Tang gia thôn này mới biết nhân ngoại hữu nhân. Rất mau, Tang Phàm liền nhìn thấy thôn dân đã cung cấp viên lưu kim quặng này. Chỉ là chỗ phát hiện viên lưu kim quặng này cách Tang gia thôn khá xa. Vì bảo vệ Diệp Trùng, dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, điều động tới 100 người. Sự bảo vệ của 100 cao thủ võ thuật, nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ là gió bão thế nào chứ? Mấy thôn dân Tang gia thôn này, ai nấy đều bước đi trầm ổn, cao thủ, đều là cao thủ. Cao thủ cận chiến Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước gặp lại cũng không nhiều bằng số lượng người hiện ở bên cạnh mình. Dọc đường gặp qua mấy con giả thú, nhưng lại không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ của đội ngũ này. Dứt khoát. Linh hoạt, hoàn toàn là tàn sát. Đây mới là võ thuật thật sự. Nhìn tới mức Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng. 500 năm này, kỹ xảo cận chiến trải qua vô số máu tươi và tàn sát mà phát triển ra, đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều hoa hòe, nhưng đây mới là kỹ xảo tàn sát thật sự. Võ thuật đã suy sụp ở thế giới bên ngoài ở chỗ này lại là kỹ xảo sinh tồn tất yếu. Nhưng tốc độ Diệp Trùng biểu hiện ra cũng làm mọi thôn dân lè lưỡi nhìn nhau, tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cực nhanh, Diệp Trùng không bị rớt lại chút nào. Nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người. Diệp Trùng thường điểm mũi chân một cái, thân hình vọt tới trước rất xa, còn mấy thôn dân của Tang gia thôn này đều là bước đi nhỏ giống nhau, tần suất cực nhanh. Đội ngũ này thể hiện ra trình độ khá cao. Trong cả quá trình tiến tới trước, không có ai mở miệng nói chuyện. Diệp Trùng cũng không phải là người thích nói chuyện, càng không chủ động mở miệng. Diệp Trùng ở vị trí chính giữa của đội ngũ này, đây là một vị trí được bảo vệ. Nhân viên vòng ngoài thay phiên thực hiện dò đường và quan sát bên ngoài. Trong lòng Diệp Trùng thầm líu lưỡi không thôi, tố chất đội ngũ này biểu hiện ra đủ làm mấy thứ gọi là quân nhân đó của năm thiên hà lớn đổ đầy mồ hôi. Chính là khe núi trước mặt đó, lần trước khi chúng ta ở đó săn giết một con liên mục trùng phát hiện được. Một thôn dân chỉ lối vào một khe núi trước mặt nói. Tang Phổ phẩy tay, bốn người lao vọt tới trước một bước. Tốc độ đó làm Diệp Trùng nhìn thấy cũng có chút trố mắt ra, điều này cũng thật là quá nhanh đi. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trùng, Tang Phổ cười nói, bốn người này là lính trinh sát, sở trường của bọn họ là chạy nhanh, đều là chiến sĩ ưu tú. Lính trinh sát? Từ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu là một người tinh thông lịch sử thì sẽ hiểu đây từng là danh từ xuất hiện vô số lần trong lịch sử chiến tranh của loài người. Nhưng đối với một tên ngốc lịch sử như Diệp Trùng này mà nói, từ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn lại có thể từ hành vi của bọn họ mà suy đoán ra ý nghĩa đại khái của từ này. Bốn người này không hề trực tiếp vào từ lối vào khe núi, mà thân hình nhô lên, mau chóng leo lên triền núi hai bên khe núi, sau đó men theo triền núi lao vút về phía trước. Qua mười mấy giây, một lính trinh sát ra dấu tay an toàn ở phía xa. 60 thôn dân vòng ngoài mau chóng thoát ly đội ngũ của mình, giống như thủy triều vọt vào trong khe núi. Đợi đến khi xác định hoàn toàn an toàn rồi, Tang Phổ mới dẫn theo Diệp Trùng và 35 thôn dân còn lại tiến vào khe núi. Tang gia thôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ hại thế này, quả nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Diệp Trùng thầm khen trong lòng. Khe núi này không hề xem là lớn, liếc một cái là hết, không phát hiện bất cứ viên lưu kim quặng nào, trên mặt Tang Phàm cùng đi theo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Trùng lại không hề từ bỏ, mà lại để bọn họ dọn ra một mảnh đất trống lớn. Diệp Trùng gọi ra cái quan giáp công trình. Quan giáp công trình đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng lên. Diệp Trùng lần này không dùng thang dây, mà lại tay không leo lên. Đáng tiếc, động tác này không ai nói hay, trong mắt thôn dân họ Tang, hành vi này không có bất cứ chỗ xuất sắc nào. Mỗi người bọn họ đều có thân thủ thế này. Nhưng trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ, ngay cả Tang Phổ trầm ổn cũng không ngoại lệ. Có một cái quan giáp chính là nguyện vọng mọi thôn dân trong Tang gia thôn từ nhỏ đã có. Qua nửa phút, Diệp Trùng mới từ trong quan giáp công trình nhảy ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Trùng. Bọn họ không biết ý nghĩa mỗi động tác của Diệp Trùng, nhưng bọn họ biết hy vọng của mọi người bọn họ đều ở trên người thanh niên này. Diệp Trùng chỉ một chỗ của khe núi, nói, đào chỗ này. Chương 268, Trọng lực vực. Mấy thôn dân này, ai nấy đều là tinh anh, hiệu suất cực cao. Nhìn từng đống lưu kim quặng chất trước mắt, Diệp Trùng nói với Tang Phổ, đánh dấu chỗ này, hàm lượng của lưu kim quặng ở chỗ này rất phong phú. Tang Phổ gật gật đầu ra dấu đã hiểu. Trở về thôn, Diệp Trùng lập tức vùi đầu vào trong nghiên cứu. Thuộc tính của lưu kim quặng, Diệp Trùng thuộc nằm lòng, nhưng lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc với lưu kim quặng, mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu. Cơ sở của Diệp Trùng vững chắc vô bì, ngay cả nguyên lý luyện kim cổ đại hiện nay cực ít người đụng tới hắn cũng dính vào. Điều này đều là thu hoạch khi ở cực quan. Từ rất lâu trước đây, sau khi có máy phân tích điều khiển bằng từ, tinh luyện kim loại trở thành khá đơn giản, cũng ít có người đi xem qua những tri thức của phương diện này. Cẩn thận nhớ lại nguyên lý luyện kim cổ đại, Diệp Trùng sắp xếp lại điều kiện có trên tay ở trước mắt lại một lượt. Điều duy nhất Diệp Trùng phải làm hiện giờ là tìm ra một loại vật chất có thể đốt cháy và phát ra nhiệt độ cao. Diệp Trùng dời ánh mắt lên đê nhiệt thạch. Đê nhiệt thạch chắc chắn là chứa năng lượng rất lớn, nhưng Diệp Trùng cũng không biết làm sao mới có thể kích thích nó. Chỉ cần mình tìm được phương pháp thế nào để lợi dụng đê nhiệt thạch, vậy thì có hệ thống tri thức hoàn thiện, Diệp Trùng hiểu, tất cả mọi thứ, năng lực mới là nội dung quan trọng nhất, cốt lõi nhất. Chỉ cần có đột phá ở vấn đề này, thì mới có thể có đột phá thật sự. Hiểu vấn đề ở đâu, vậy giờ mình phải làm chính là làm sao tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Tang Phàm cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là người điên khoa học. Tất cả thời gian mỗi ngày của Diệp Trùng đều ngâm mình trong căn phòng chuyên môn dựng lên cho hắn này. Nhiều ngày như vậy, Tang Phàm vẫn chưa từng thấy hắn bước ra khỏi căn phòng này một bước. Trưởng thôn Tang Đức cũng thường tới xem tiến triển một chút, nhưng mỗi lần tới, Diệp Trùng đều không để ý tới chút nào, vẫn vùi đầu xử lý thí nghiệm của mình. Đối với người thầy không lớn hơn hắn bao nhiêu này, trong lòng hắn đầy sự tôn kính. Tuy Diệp Trùng không hề đồng ý làm thầy hắn, nhưng trong lòng hắn, đã sớm coi Diệp Trùng là thầy mình. Tri thức uyên bác của Diệp Trùng, còn có tinh thần tìm tòi mạnh mẽ thế này, đều làm Tang Phàm khâm phục sát đất. Mấy con chip truyền lại trong thôn đó, chỉ có Tang Phàm có thể xem hiểu đôi chút, nhưng chỉ có chút chút. Lĩnh ngộ hắn mày mò lâu như vậy vẫn không bằng vài câu chỉ điểm đó của người thầy trẻ tuổi này. Vì nghiên cứu, Diệp Trùng dỡ quan não trên quan giáp công trình xuống, đưa vào trong phòng. Có sự hỗ trợ của quan não, tiến độ của Diệp Trùng tăng lên thấy rõ, nhưng tới tận bây giờ, hắn vẫn không tìm thấy yếu tố kích hoạt năng lượng chứa trong đê nhiệt thạch. Nhìn vài tiêu bản còn dư trong góc, Diệp Trùng không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng cũng không khỏi buồn bực thêm một chút. Trước mắt chỉ còn dư lại vài tiêu bản đó là chưa có thí nghiệm qua, nếu như mấy loại tiêu bản đó cũng thất bại, vậy nghiên cứu cũng bước vào ngõ cụt. Liếc nhìn Tang Phàm đang đối diện Quang Não, Diệp Trùng không muốn quấy nhiễu hắn. Liền nhẹ nhàng đi ra cửa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Quang Não, Tang Phàm đã rất tò mò với biểu hiện Quang Não thể hiện ra. Diệp Trùng dành riêng 2 giờ dạy hắn làm thế nào để sử dụng Quang Não. Diệp Trùng còn đặc biệt nhập vào Quang Não một số tri thức vô cùng căn bản cho Tang Phàm học tập. Đi ra khỏi phòng, không khí hơi lạnh mà trong lành bên ngoài làm Diệp Trùng không khỏi thoải mái mà vận động gân cốt đã lâu không có vận động qua. Mấy ngày này, Diệp Trùng vẫn luôn vùi đầu trong nghiên cứu, không có hoạt động. Nhưng nghiên cứu không có bất cứ tiến triển nào cũng làm trong lòng Diệp Trùng có chút không thoải mái. Đã lâu không có luyện qua rồi, trong lòng Diệp Trùng vừa động, đôi tay không khỏi đánh ra vài đường tán thủ. Rất mau, Diệp Trùng liền quăng đi phiền não trong lòng, tùy tâm sở dục luyện tập. Luyện rồi lại luyện, trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy chiêu thức mà thôn dân của Tang gia thôn ngày đó đã dùng qua. Tuy chẳng qua chỉ xẹt qua, nhưng lưu lại trong lòng Diệp Trùng ấn tượng cực sâu. Đơn giản, mau chóng, theo đuổi một kích tất sát. Thân hình Diệp Trùng không ngừng biến hóa, căn bản không có bất cứ lối mòn nào. Từ từ, thủ pháp của Diệp Trùng xảy ra biến hóa, mấy chiêu thức này trên tay hắn xảy ra biến hóa từng chút một. Càng đơn giản hóa, sát cơ càng thêm nội liễm, góc độ cũng càng thêm biến hóa. Sự dẻo dai của thân thể Diệp Trùng, thêm vào phương pháp khống chế cơ nhục đặc biệt của họ Lam ở Cửu Nguyệt, Diệp Trùng có thể làm ra rất nhiều động tác vượt lẽ thường, điều này cũng làm cho góc độ xuất chiêu của Diệp Trùng càng thêm ngụy dị. Hay! Một tiếng khen ngợi vang lên. Diệp Trùng kinh ngạc, bỗng chốc thu hồi mọi động tác, hắn giống như hoàn toàn không có động qua vậy. Dưới tình huống thế này mà có thể làm được thủ pháp như ý, cũng có thể thấy được sự khống chế của Diệp Trùng đã tới trình độ tinh vi thế nào. Tang Phổ vẻ mặt thưởng thức đứng ở đằng xa, thấy Diệp Trùng dừng lại, không khỏi khen một tiếng, không ngờ thân thủ của tiên sinh lại cao như vậy, vốn còn cho rằng mấy người bên ngoài đó đều là mấy tên bất tài, xem ra thế giới bên ngoài mạnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều a. Vẻ mặt Diệp Trùng hờ hững, đối với loại lời nói cuồng vọng này, trong lòng rất không cho là đúng, nhưng lại lười phản bác. Tang Phổ giống như đoán được Diệp Trùng nghĩ thế nào, cười nhẹ nói, tiên sinh khẳng định là cảm thấy ta nói rất cuồng vọng. Ta dám khẳng định, với thân thủ thế này của tiên sinh, ở bên ngoài nhất định là cao thủ võ thuật nhất lưu. Diệp Trùng chẳng ư hử gì. Dừng một chút, Tang Phổ lập tức kiêu ngạo nói, tộc họ Tang của ta khi chưa rời khỏi Thiên Hà Hà Việt, đã là một trong tứ đại thế gia của Thiên Hà Hà Việt. Không biết ở Thiên Hà Hà Việt hiện giờ rốt cuộc là tình trạng thế nào, nhưng lúc đó, sư sĩ tuy đã xuất hiện nhưng võ thuật gia vẫn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Võ thuật họ Tang lúc đó chính là ở trình độ tầng thứ nhất. Hừ, hoàn cảnh thiên vực trì tệ hại, lúc mới tới, cao thủ trong tộc tổn thất vô số mới có thể cắm rễ ở nơi hiểm ác này. 500 năm qua, tộc họ Tang chúng tôi, mỗi ngày đều phải chém giết với các loại giả thú thực lực cường hãn. Nếu như thực lực của ngươi yếu ớt, căn bản là không cách nào sống sót được ở trong hoàn cảnh này. Ngài xem, mọi người bọn họ, mỗi ngày trừ đi săn bắt thì chính là thực hiện các loại huấn luyện, đề cao thực lực bản thân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi biết, chúng tôi đã không thể nào lấy được tiến triển gì với lực bên ngoài, vậy chúng tôi chỉ có cường hóa thân thể chúng tôi, đề cao kỹ xảo của chúng tôi. Thêm vào sự hỗ trợ của trọng lực vực, thực lực của chúng tôi hiện nay thực sự cao hơn tổ tiên của chúng tôi rất nhiều rồi. Diệp Trùng nghĩ, Tang Phổ nói thật sự là không sai. Trong hoàn cảnh thế này, tiềm lực của con người sẽ càng dễ dàng được kích phát ra. Hoàn cảnh hiểm ác thế này cũng mang lại cho thôn dân Tang gia thôn cơ hội thực chiến phong phú. Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng, thực chiến vĩnh viễn là con đường hữu hiệu nhất để đề cao thực lực và kỹ xảo. Sự tích lũy có ý thức 500 năm, lại nghĩ tới sự sa sút của năm thiên hà lớn, nơi này vô nghi là đại biểu cho trình độ cao nhất của võ thuật đương kim. Nhưng, cho dù là như vậy, cũng không đáng để chuyện nhỏ xé ra to. Diệp Trùng hiểu, bây giờ là thời đại của sư sĩ. Trong thời đại này, sư sĩ mới là diễn viên chính thật sự. Võ thuật gia có thể có tác dụng nhất định trong phạm vi nhỏ, nhưng khi bọn họ đối mặt với quan giáp, bọn họ yếu ớt như thế, chỉ có thể làm vai phụ thôi. Điều Diệp Trùng cảm thấy hứng thú là trọng lực vực mà Tang Phổ đề cập tới cuối cùng. Trọng lực vực là cái gì? Trọng lực vực là cái gì? Diệp Trùng hỏi. Tang Phổ ngẩn người, lập tức cười nói, là lỗi của tôi, vẫn chưa từng giới thiệu với tiên sinh khu vực này. Diệp Trùng không khỏi lộ ra vẻ lắng nghe, hiểu biết đối với hoàn cảnh xung quanh, đây là việc Diệp Trùng phải làm đầu tiên mỗi khi tới một nơi. Chỉ là gần đây bị nghiên cứu chiếm hết thời gian mới làm quên đi việc này. Tang Phổ rủ rỉ nói, đại lục này chúng tôi gọi là Thiên Vực Trì. Lúc đó, tổ tiên tới chỗ này, cũng chính là vị trí Tang Gia Thôn hiện nay, năng lượng đã cạn kiệt, cho nên không thể nào thăm dò cả đại lục này. Nhưng mấy năm nay, chúng tôi vẫn luôn không ngừng thăm dò ra ngoài. Về sau chúng tôi phát hiện, đại lục này đầy nguy hiểm. Nơi này không chỉ có dã thú mạnh mẽ, dữ tợn, ở một số địa phương đặc biệt, sẽ xuất hiện uy hiếp so với dã thú còn khủng bố hơn, thí dụ như trọng lực vực. Trọng lực trong mỗi trọng lực vực lớn nhỏ không giống nhau. Mấy trọng lực vực này giống như cạm bẫy không biết rõ phân bố trên đại lục này. Nếu như ngươi đột nhiên xông vào một trọng lực vực có siêu trọng lực, vậy ngươi căn bản là đừng mong ngươi có thể từ trong đó đi ra. Hơn nữa, trọng lực vực và không gian thông thường hoàn toàn không có bất cứ lằn ranh nào. Diệp Trùng nghe tới mắt miệng trợn trừng, điều này hoàn toàn lật đổ hệ thống tri thức trong đầu hắn, làm sao có thể chứ? Trong vành đai toái thạch xuất hiện một tinh thể không phải hình cầu đã làm hắn cảm thấy không thể tin được rồi. Nhưng, trên đời này còn xuất hiện chỗ cổ quái thế này sao? Trên một tinh thể, lại xuất hiện nhiều khu vực có trọng lực khác biệt lớn thế này sao? Tang Phổ rõ ràng hơi đắc ý với sự thất thố của Diệp Trùng. Trước giờ, Diệp Trùng ở trước mặt mọi người đều vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ hờ hững. Tang Phổ có đôi chút đắc ý nói, sau này, trải qua tìm tòi, chúng tôi phát hiện trọng lực vực và địa phương thông thường vẫn có chút khác biệt. Thí dụ, thực vật trong trọng lực vực và thực vật ở khu vực thông thường xung quanh khác biệt rất rõ ràng. Hiện nay, mỗi người trong Tang Gia Thôn đều có thể phán đoán được trước mặt rốt cuộc có phải là trọng lực vực hay không. Không chỉ như vậy, chúng tôi còn có thể phán đoán được đại khái trọng lực trong trọng lực vực nào đó lớn cỡ nào. 2 năm trước, một vị tiền bối nghĩ ra một phương pháp lợi dụng trọng lực vực. Đó chính là tiến hành huấn luyện trong trọng lực vực. Trọng lực càng lớn, gánh nặng đối với thân thể càng lớn, nếu như sau khi phát hiện ở bên ngoài đã không cách nào có được tiến bộ rõ ràng, huấn luyện của chúng tôi sẽ dời vào trong trọng lực vực. Đương nhiên, làm như vậy chỉ có thể là người trưởng thành, trẻ con vì thân thể vẫn chưa định hình, bị cấm bước vào trọng lực vực. Chỉ được đợi chúng sau khi thành niên thì mới được cho phép đi vào. Nếu như đúng như Tang Phổ nói, đây quả nhiên là một chỗ huấn luyện cực tốt. Nhưng Diệp Trùng nghĩ càng rộng hơn, không chỉ là võ thuật, nếu như ở trong hoàn cảnh thế này mà thực hiện huấn luyện sư sĩ, tin rằng thành tựu nhất định sẽ xuất sắc giống vậy. Dưới trọng lực gấp 5 lần, dùng tốc độ 5 hét có thể hoàn thành một cú xoay người Thomas, vậy dưới trọng lực bình thường, hoàn toàn có thể dùng tốc độ 10 hét hoàn thành liên tục 3 cú xoay người Thomas. Một vấn đề quan trọng nhất của việc quan giáp bay chính là gánh nặng đối với thân thể sư sĩ. Mà đây lại là chỗ cơ bản để hoàn thành tất cả động tác chiến thuật. Suy nghĩ bức thiết của Diệp Trùng hiện giờ là nhìn xem một chút trọng lực vực trong lời Tang Phổ. Chương 269, phát hiện mới. Tang Gia Thôn ở trong một đám núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, dã thú xung quanh dưới sự nỗ lực của 500 năm đã sớm bị dọn sạch. Diệp Trùng dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, tới một vùng cỏ không xa gần thôn. Trên mặt cỏ, một vòng tròn chu vi khoảng 1 km hình dáng không theo quy tắc nào do những viên đá lớn nhỏ không đều vây thành. Trong vòng có vài thanh niên đang luyện công, tuy tuổi không lớn, nhưng tiếng gió của quyền cước làm Diệp Trùng không dám coi thường. Tang Phổ chỉ cái vòng này nói, nơi này chính là một cái trọng lực vực, trọng lực của nó ước chừng lớn hơn bên ngoài 1.3 lần, thích hợp cho thanh niên thân thể vừa phát dục hoàn toàn và kỹ xảo vừa mới thành hình luyện tập. Ngài xem, mấy người này chính là thiếu niên vừa mới xuất sư từ tông đường trong thôn. Một khi xuất sư từ trong tông đường ra thì cũng có nghĩa bọn họ đã là một chiến sĩ. Ở chỗ này, bất luận nam nữ, đều phải vào trong tông đường học tập võ thuật, đây là bản lĩnh chúng tôi nhờ vào để sinh tồn. Khi Tang Phổ nói câu này, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề cho đó là khổ, nhưng Diệp Trùng vẫn nghe ra được sự chua chát trong đó. Ngươi tới mang lại hy vọng cho tất cả mọi người chúng tôi. Có lúc cũng rất ngưỡng mộ các người, quan giáp trong mắt các người có lẽ chẳng qua chỉ là một thứ vô cùng phổ thông, nhưng ở chỗ này của chúng tôi lại chỉ là thứ lưu truyền trong truyền thuyết. Ha ha, Thật ra chúng tôi không hề có yêu cầu xa xỉ gì, chỉ cần trên tay có vũ khí kim loại. Trong giọng nói của Tang Phổ lộ ra niềm tin mạnh mẽ, hừ, chúng tôi là một tộc mạnh mẽ nhất ở chỗ này. 500 năm trở lại đây, trừ chiến sĩ ra, mỗi một đời của Tang gia thôn đều có một hai người thông minh, trí tuệ, nhưng không ai nhìn hiểu nội dung trên mấy con chip đó. Bọn họ chỉ đành dùng phương pháp ngu ngốc nhất. Phí tinh lực cả đời để thử, thử đủ thứ. Bọn họ đã tìm thấy đê nhiệt thạch, đã tìm thấy thực vật có thể trị thương, đã tìm thấy liệt dương điếu lam. Nhưng bọn họ lại không tìm ra phương pháp chế tạo kim loại. Mỗi một người bọn họ đều ôm sự không cam tâm này mà chết đi. Tang Phổ sáng rực nhìn Diệp Trùng, lát sau, đột nhiên phì cười, tôi sao thế này, chỉ là dẫn ngươi đi xem trọng lực vực, mà lại nói tới chỗ này. Những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, đều là vận mệnh của tộc họ Tang chúng ta mà thôi. Diệp Trùng im lặng, lại không trả lời, không biết nói gì mới tốt. Tang Phổ phấn chấn tinh thần, nói, ngươi xem kỹ trọng lực vực này. Diệp Trùng theo lời, không khỏi thận trọng đánh giá trọng lực vực như lời của Tang Phổ này. Không có gì khác biệt à, Diệp Trùng cẩn thận nhìn hai lượt nhưng không phát hiện bất cứ chỗ không giống nào với chỗ khác. Nếu như không phải mấy viên đá này vây thành cái vòng này, Diệp Trùng tuyệt không chú ý tới khu cỏ vô cùng bình thường này là trọng lực vực mà không ai có thể giải thích được nguyên nhân hình thành này. Nghi hoặc liếc nhìn Tang Phổ, Diệp Trùng lắc đầu, nói, hình như không có gì khác biệt. Tang Phổ đắc ý cười, chúng tôi lúc đầu cũng không phát hiện. Trọng lực vực lúc đó là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sau này cuối cùng cũng bị chúng tôi phát hiện ra. Này, ngươi xem, cỏ bên trong trọng lực vực và cỏ bên ngoài có gì khác nhau? Diệp Trùng nghe nói ngẩn người, cẩn thận nhìn, lúc này mới nhìn ra một manh mối, thì ra cỏ bên trong chỗ này thấp hơn cỏ bên ngoài một chút, hắn hơi mày mò liền tỉnh ngộ ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trùng, Tang Phổ liền biết Diệp Trùng đã nghĩ ra, nhưng vẫn giải thích nói, do quan hệ của trọng lực, thực vật trong trọng lực vực sẽ có khác biệt ở mức độ nhất định với thực vật ở bên ngoài. Nếu như khác biệt trọng lực hai bên càng lớn, khác biệt giữa thực vật cũng càng rõ ràng. Thí dụ trọng lực vực này, trọng lực của nó lớn hơn bên ngoài, thực vật sống bên trong ngắn hơn bên ngoài một chút. Diệp Trùng hỏi tiếp, nếu như trong trọng lực vực không có thực vật thì sao? Tang Phổ lộ ra chút tán thưởng, nói, ném đá hỏi đường. Trong lòng Diệp Trùng lập tức hiểu ra, nếu như phía trước có trọng lực vực, vậy thì sẽ làm cho viên đá quăng đi rơi xuống không tự nhiên vô cùng rõ ràng. Phương pháp này đích xác vô cùng không tệ, đơn giản mà thực dụng, không cần máy móc phức tạp, chỉ cần viên đá tiện tay là có được. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được khoảng cách bay mà lực tay mấy người này quăng ra nhất định sẽ rất khả quan, cho dù là bước vào một khu vực xa lạ, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với tốc độ tiến tới. Thật là sự sáng tạo thiên tài a, Diệp Trùng không nhịn được mà khen ngợi trong lòng. Sau khi bước vào trọng lực vực, Diệp Trùng cảm thấy trên người bỗng nhiên nặng nề, toàn thân giống như treo đầy vật nặng, ngược lại Tang Phổ trông vẫn giống như không có gì, hoàn toàn không có cảm giác. Mấy người đang luyện tập nhìn thấy Tang Phổ, không khỏi đều lộ ra vẻ tôn kính, hơi cười cười. Nhẹ nhàng vỗ vai một người trong đó, cổ vũ vài câu, rồi cùng Diệp Trùng đi tới một góc. Diệp Trùng thử cử động, tay chân, quả nhiên cảm thấy trầm trọng dị thường, chiến sĩ luyện ra từ trọng lực cao thế này, ở phương diện thân thể cường hãn tuyệt đối là số một. Diệp Trùng tin rằng, cho dù là cao thủ của Hắc Giác có năng lực cận chiến cường hãn nhất, dưới tình huống không điều khiển quan giáp mà đánh nhau với những thôn dân của Tang gia thôn này, vậy thì cũng chỉ có một con đường chết. Khởi động một lát, Diệp Trùng cảm thấy trừ thân thể trầm trọng hơn bên ngoài, không có bất cứ khác biệt gì khác. Trong trọng lực vực, trừ loại cỏ tím này, còn có vài loại cây xem ra khá dày. Từ góc độ thực vật học, Diệp Trùng phán đoán loại cây này chắc là thuộc về loại nấm. Trên cái mũ nấm hình ô dày cộng có vài chấm trắng, vẻ ngoài màu xám đất làm nó xem ra vô cùng không nổi bật, nhưng thể hình mỗi một cây đều khá lớn, đường kính mũ nấm đều khoảng một mét, thân nấm đầy đặn, rất có cảm giác. Diệp Trùng vẫn không thấy loại nấm này ở trong phòng của mình, xuất phát từ sự mẫn cảm đối với thực vật chưa biết của một điều bồi sư, hắn không khỏi đi tới trước, cẩn thận quan sát. Vừa hỏi, đây gọi là gì? Nấm xám. Tang Phổ nói ngắn gọn, chúng tôi gọi nó là nấm xám, trông dường như rất mềm, thật ra rất cứng, cắn giống như da, không thể ăn được, thường chỉ mọc ở trong trọng lực vực. Năng lực sinh sôi rất mạnh, nhưng chỉ có ba cây sống chung với nhau. Chúng tôi hiện giờ vẫn không phát hiện có ích gì. Diệp Trùng sờ một cái, quả nhiên vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không giống với sự dày cộm, non mềm của vẻ bề ngoài. Đồng tử Diệp Trùng bỗng mở to, hắn đột nhiên gập eo, cẩn thận đào miếng đất đó, phân biệt tỉ mỉ, trái tim lại không khỏi đập binh binh lên. Chẳng lẽ... Không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn vẫn phải xác nhận, Diệp Trùng bỗng nhiên đứng thẳng lên. Sao thế? Tang Phàm không khỏi gấp giọng hỏi, vốn tỉ mỉ, hắn rất mau liền phát hiện ra sự thất thố của Diệp Trùng. Diệp Trùng không nói gì, mà lại mau chóng nhìn quanh. Không xa, ở một góc khác trong cái vòng này, còn có ba cây nấm xám mọc yên lặng ở đó. Mũi chân điểm một cái, Diệp Trùng giống như một con chim lớn, vọt tới trước ba cây nấm xám này. Tang Phổ phản ứng cực nhanh, ngay lúc Diệp Trùng nhìn về phía ba cây nấm xám khác, hắn đã biết Diệp Trùng nhất định có phát hiện. Hắn không dám lưỡng lự. Ngay khi thân hình Diệp Trùng vừa động, hắn liền theo sát sau lưng Diệp Trùng. Tang Phổ giống như một con dã thú đầy lực bạo phát, chỉ dùng động tác chạy đơn thuần theo sau lưng Diệp Trùng, tốc độ cực nhanh, lại mang theo mỹ cảm không gì so sánh được. Diệp Trùng vọt tới trước ba cây nấm xám, vừa tiếp đất liền gập eo xuống, tìm kiếm tỉ mỉ dưới phần gốc của nấm xám. Quả nhiên! Diệp Trùng hít sâu một hơi mới bình phục trái tim hơi kích động của mình, cẩn thận nhón lấy vài hột màu bạc phân tán trong đất ở phần đỉnh của nấm xám. Mấy hạt màu bạc này, mỗi hạt chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh. Bề mặt u tối, thêm vào lẫn trong đất, bình thường làm người ta rất khó phát hiện. Những thứ này là gì? Nhìn hạt màu bạc trên tay Diệp Trùng, Tang Phổ không khỏi mở miệng hỏi. Liếc nhìn Tang Phổ, Diệp Trùng chậm rãi nói, đây chính là kim loại. Tang Phổ giống như bị sét đánh, không thể tin được nhìn hạt bạc trên tay Diệp Trùng. Đây chính là kim loại làm cho một tộc họ Tang ngay cả mơ cũng muốn sao? Tang Phổ không khỏi hơi run. Hồi lâu, Tang Phúc mới khôi phục bình tĩnh, nhận lấy một hạt bạc từ tay Diệp Trùng, hơi dùng sức, hạt bạc này liền biến thành một miếng tròn. Trái tim vừa mới nóng lên của Tang Phổ trong khoảnh khắc liền lạnh xuống, kim loại mềm như vậy thì có ích gì? Diệp Trùng đạp đạp nắm xám ở bên chân. Vang lên binh binh, không nhanh không chậm nói, thứ có ích là nó. Diệp Trùng cuối cùng cũng biết mình lâm vào sai lầm thế nào. Trước giờ, Diệp Trùng suy nghĩ làm thế nào lợi dụng nhiệt độ cao từ trong lưu kim quặng để tinh luyện lưu kim. Cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm làm thế nào để lấy năng lượng trong đê nhiệt thạch ra để hình thành nhiệt độ cao, để đạt được mục đích tinh luyện kim loại. Lúc này, hắn đã quên mình còn là một điều bồi sư. Trong giáo trình của điều bồi sư cũng có mấy cách xử lý lợi dụng điều bồi để mà thu được kim loại trong quặng kim loại. Chỉ là bởi vì kỹ thuật tinh luyện kim loại hiện giờ so với mấy phương pháp này càng đơn giản, tiện lợi hơn, cho nên làm cho Diệp Trùng đã sớm bỏ quên chúng ở góc nào đó không biết. Đợi đến hôm nay nhìn thấy phần gốc của nấm xám lại sinh ra hạt kim loại như vậy mới làm Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới con đường vẫn luôn bị mình bỏ quên này. Nếu như Quảng Phong Tử vẫn còn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Diệp Trùng không khỏi cười khổ trong lòng, nội dung mình học hơi nhiều, lại cực ít có thể coi như cực kỳ tinh thông. Ngay cả kỹ xảo cận chiến mình vẫn luôn cho rằng cao siêu, tới Tang Gia Thôn cũng chịu đả kích lớn. Hệ thống rễ của nấm xám cắm cực sâu, Diệp Trùng và Tang Phổ hợp lực cũng phí một phen công phu rất lớn. Mấy người còn lại trong trọng lực vực ngơ ngẩn nhìn hai người Diệp Trùng và Tang Phổ liều mạng chà đạp nấm xám, nhưng nấm xám đó không hề nể mặt chút nào, vẫn cứ không ngã. Hết cách, hai người chỉ đành cùng ông lấy thân cây nấm xám ra sức, chỉ là tư thế đó ngược lại ám muội không nói ra lời. Bào tử nấm xám rơi lả tả dính đầy người hai người, làm cho hai người đầu xám, mặt xám đúng với tên gọi. Trở về thôn, mọi thôn dân của Tang Gia Thôn dọc đường nhìn thấy Tang Phổ, ai nấy đều lộ ra ý cười. Mấy cô gái trẻ tuổi đó càng nhìn không được, buồn miệng cười trộm. Mà thật ra cũng là vì hình dáng hiện giờ của Tang Phổ hoặc kê nói không ra lời. Trên vai vác một cây nấm xám to lớn, cả đầu mặt đều xám xịt. Nếu như là thôn dân bình thường, người khác không cảm thấy gì, nhưng đây lại là Tang Phổ, hắn là tộc trưởng đời kế, cũng là lãnh tụ trong đám trẻ tuổi. Thân phận cao quý, vô luận là lúc nguy hiểm hơn cũng vĩnh viễn thông dong không đổi, nào đã có ai thấy qua hắn chật vật thế này. Tang Phổ trước giờ trầm tĩnh cũng đỏ bừng mặt, nhưng may mà trên mặt đầy bào tử của nấm xám, trái lại nhìn không ra. Diệp Trùng lại không nhanh không chậm theo bên cạnh Tang Phổ, vẻ mặt hờ hững, thoải mái như thường. Chương 270, Dĩ Thủy Lưu Kim. Trong tay Diệp Trùng cầm một thỏi lưu kim hoàn chỉnh, lấp lánh chói mắt, giống như làn sóng dập dần chậm chậm. Một thỏi lưu kim thế này nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ dẫn tới sự phong cuồng thế nào chứ? Diệp Trùng nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Trong năm thiên hà lớn, một thỏi lưu kim hiếm có thậm chí còn trân quý hơn bảo thạch, nếu như là loại khoáng thạch cấp bậc như đa côn thạch, lệ thạch, dùng bảo vật vô giá để hình dung thì thích hợp vô cùng. Đám phụ tá xung quanh hưng phấn dị thường, ánh mắt nào nhìn về phía thỏi lưu kim cũng đầy mê đắm. Mà ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Trùng lại càng đầy vẻ sùng bái. Phụ tá của Diệp Trùng đã từ một mình mở rộng thành năm người, mấy người này đều là do trưởng thôn Tan Đức chọn từ trong lứa trẻ tuổi chọn ra, ai nấy thông minh, lanh lợi. Diệp Trùng đương nhiên biết trưởng thôn Tan Đức muốn có nhiều người có thể học được chút gì đó từ mình, nhưng điều này với hắn mà nói, không hề có bao nhiêu chỗ xấu. Với Diệp Trùng, năm người này tuy cơ sở tệ một chút, nhưng ai nấy đều siêng năng dị thường, cũng thuộc vào loại nhân tài có thể đào tạo. Thiên phú con người có cao thấp. Điều này bình thường vô cùng, nhưng thiên phú vĩnh viễn thay thế không được sự siêng năng. Nhưng, để Diệp Trùng dạy bọn họ một số tri thức cơ sở từ đầu, hắn không hề có hứng thú đó. May mà có Tang Phàm, Diệp Trùng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiến triển của mấy người này ở phương diện kim loại học cực chậm, nhưng ở phương diện điều bồi lại giống như có thiên phú cực tốt, điều này làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc. Sau này hỏi Tang Phàm mới biết, mỗi một người ở chỗ này, phân biệt thực vật đều là bản lĩnh phải có. Điều bồi của một mạch dòng họ Quản vốn dĩ chính là thoát thai từ thực vật học cổ đại. Thêm vào phần lớn nội dung liên quan đến điều bồi của Diệp Trùng hiện giờ đều có quan hệ với thực vật, cho nên tiến độ của bọn họ khá nhanh. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trong lòng Diệp Trùng thở dài một hơi, thoát khỏi khoa học kỹ thuật hiện đại, không ngờ ngay cả tinh luyện kim loại cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn như vậy. Diệp Trùng rút trích dịch nấm xám từ trong nấm xám ra trước, sau đó điều phối ra dung dịch điều bồi mới, lại dùng nó lọc lưu kim từ trong thỏi lưu kim. Nhưng hắn hiện giờ chỉ cao hứng một chút, rồi rất mau bình tĩnh trở lại, mình hiện giờ đang chạy đua với thời gian. Ai biết mấy người mục thương có thể kiên trì bao lâu? Mấy người mục thương vẫn tốt chứ? Tâm thần Diệp Trùng hơi hốt hoảng. Định thần lại, Diệp Trùng nói với Tang Phàm, ngươi đi mời trưởng thôn tới đây. Tang Phàm ừ một tiếng, rồi mặt mày hưng phấn chạy như bay ra cửa. Thỏi lưu kim này truyền tới truyền lui trên tay mấy người phụ tá khác, mỗi người khi nhận lấy nó đều kích động đến mức không thể tự kiềm chế. Diệp Trùng trầm tư ở một bên, giờ tuy đã tinh luyện ra lưu kim, nhưng có thể sản xuất quy mô lớn hay không vẫn là một vấn đề. Hắn từng hỏi Tang Phàm, loại nấm xám này tuy thường thấy, nhưng số lượng không hề coi là nhiều bởi vì nó chỉ mọc trong trọng lực vực. Nếu như cần sản xuất lưu kim số lượng lớn, vậy thì không thể không đối mặt với vấn đề cung cấp nấm xám. Chính ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một trận huyên náo. Tiếp theo, một đám lớn người xông vào, người dẫn đầu chính là lão trưởng thôn Tang Đức, Tang Phổ, Tang Lăng cũng theo sát phía sau. Tiên sinh thành công rồi. Tang Đức, một, khó giấu được vẻ kích động, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy, Tang Phổ, Tang Lăng cũng đầy vẻ kỳ vọng nhìn Diệp Trùng. Ừ, Diệp Trùng gật đầu, đầu xoay về phía mấy người phụ tá. Ánh mắt của lão trưởng thôn Tang Đức tùy theo hướng xoay đầu của Diệp Trùng mà rơi trên thỏi lưu kim trên tay một người phụ tá. Đồng tử của trưởng thôn Tang Đức nhanh chóng mở ra, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Người phụ tá đó cũng biết điều mang thỏi lưu kim trên tay, hai tay dâng lên trước mặt trưởng thôn Tang Đức. Trong phòng vang lên một loạt tiếng hít thở dồn dập. Lão trưởng thôn Tang Đức run rẩy thò về phía thỏi lưu kim mỹ lệ này. Diệp Trùng cũng có chút lo lắng trưởng thôn Tang Đức có quá kích động mà xảy ra vấn đề gì không. Không thể không nói, thỏi lưu kim này quả thật là mỹ lệ cùng cực. Cho dù loại người đã quen với các loại kim loại hiếm có như Diệp Trùng này, khi nhìn thấy thỏi lưu kim này cũng không khỏi bị sự mỹ lệ của nó thuyết phục, huống chi mấy người chưa từng thấy qua như thôn trưởng Tang Đức. Nhưng điều Diệp Trùng càng để ý hơn là tính năng của nó, lưu kim quặng ở năm thiên hà lớn cực kỳ ít ỏi, ngay cả miêu tả về nó trong kho tư liệu của mục thương cũng không hề quá tường tận. nhưng Diệp Trùng vẫn đoán thử đại khái tính năng của nó, tuy không phải rất chính xác, nhưng hắn tin tính năng của Lưu Kim rất xuất sắc, tuyệt đối tốt hơn Hợp Kim có pha Hắc Kim một bậc. Thỏi Lưu Kim thu được từ phương pháp rút trích trong điều bồi lần này cũng mang lại cho Diệp Trùng thu hoạch cực lớn. Có rất nhiều chỗ không hiểu trong phương diện điều bồi lúc trước cũng mở ra rộng rãi. Tại sao màu sắc của nó và quan giáp trong tông đường không giống nhau? Người nói là Tan Lăng. Diệp Trùng tò mò hỏi, tại sao màu sắc phải giống với quan giáp trong tông đường? Quan giáp trong tông đường không phải cũng là do kim loại chế thành sao? Trả lời của Tan Lăng làm Diệp Trùng suýt nữa thì hôn mê. Thật là vô tri à. Diệp Trùng liếc nhìn ngực của Tan Lăng, đột nhiên trong đầu vọt ra một câu nói mà Thương lúc trước từng nói qua, ngực to không não. Quả nhiên rất chính xác nha. Thương cũng không phải nói lời nào cũng là nói bậy à. Nhất thời, Diệp Trùng rất nhớ Thương. Ánh mắt của Diệp Trùng không chút cố kỵ, lập tức làm Tan Lăng đỏ bừng mặt. Nhưng Diệp Trùng vẫn giải thích sơ qua một chút, loại kim loại này gọi là lưu kim, kim loại của quan giáp trong tông đường các người gọi là tam thái hợp kim cương. Năm phụ tá bên người Diệp Trùng, bao gồm cả Tang Phàm trong đó, lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ tùy thân, ghi lại lời của Diệp Trùng. Động tác này làm mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Tiên sinh, cái gì gọi là tam thái hợp kim cương vậy? So với lưu kim, cái nào tính năng xuất sắc hơn? Tang Phàm cung kính hỏi. Mà bốn người phụ tá còn lại cũng lộ ra vẻ lắng tai nghe. Diệp Trùng lười giải thích, các người lên quan não mà tra, trong đó có tư liệu về phương diện này. Tam thái hợp kim cương đã bị đào thải 300 năm trước rồi. Thái độ ham học hỏi của năm người trẻ tuổi này làm thôn trưởng Tang Phàm hơi vừa ý, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi phải theo tiên sinh học cho tốt. Bản lĩnh của tiên sinh rất lớn, các ngươi học được đôi chút là đủ cho chúng ta dùng cả đời rồi. Năm người vội vàng đáp lại. Bước đệm này cũng làm giảm sự xấu hổ của Tang Lăng rất nhiều. Tang Phổ nhận lấy thỏi lưu kim từ tay trưởng thôn. Tay vận sức, thỏi lưu kim này lại không có bất cứ biến dạng nào, ngay cả dấu tay cũng không lưu lại. Tang Phổ nhịn không được, khen một tiếng, tốt. Thôn dân ở sau lưng lại nhao nhao lên một trận, ai nấy vươn dài cổ, vẻ mặt kỳ vọng nhìn thỏi lưu kim trên tay Tang Phổ đó. Tiên sinh có thể mang nó chế thành vũ khí ư? Tang Phổ mắt sáng quắc nhìn Diệp Trùng. Người xung quanh, ai nấy đều nín thở, cả căn phòng lại vì câu nói này của Tang Phổ mà trở nên im phăng phắc. Trước giờ, có một thanh vũ khí kim loại vẫn luôn là nguyện vọng cả đời trong lòng mỗi thôn dân Tang gia thôn. Diệp Trùng không hề lưỡng lự, điều này rất dễ dàng. Mọi người không khỏi đồng thanh hoan hô. Giọng nói của trưởng thôn Tang Đức vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa run rẩy vang lên, quá tốt rồi. Ân tình của tiên sinh đối với một mạch họ Tang chúng tôi, mỗi một tộc nhân của họ Tang chúng tôi mãi mãi không quên. Trong lòng Diệp Trùng lại không đắc ý chút nào, với hắn, nếu như không thể sản xuất quy mô lớn, tác dụng có thể có của thứ này cũng không có bao nhiêu lớn. Diệp Trùng trầm ngâm một lát, nói với trưởng thôn Tang Đức, tôi không ngờ, lưu kim quặng ở chỗ này lại có trữ lượng lớn như vậy. Nhưng nếu như muốn sản xuất vũ khí kim loại, tôi cần nắm xám nhiều hơn nữa. Nắm xám? Trưởng thôn Tang Đức nghi hoặc hỏi. Diệp Trùng gật đầu nói, đúng, nắm xám là một trong những nguyên liệu chủ yếu nhất để tinh luyện lưu kim. Nhưng theo ta được biết, nắm xám mọc ở chỗ này không hề nhiều. Trưởng thôn Tang Đức trầm ngâm nói, đây cũng là một vấn đề. Vấn đề này dễ thôi. Trong đám người truyền ra một giọng nói khàn khàn, tiếp theo đi ra một ông lão gầy còm. Vài sợi râu dưới cằm xem ra có đôi chút cảm giác mắt chuột mày cướp. Thấy ánh mắt của Diệp Trùng, trưởng thôn Tang Đức vội vàng giới thiệu, đây là Xích Y, thầy thuốc đỏ, Tang Như Bắc trong thôn chúng tôi. Là người có nghiên cứu nhất đối với thực vật trong thôn chúng tôi. Cặp mắt của Tang Như Bắc cực kỳ có thần, ta từng có một khoảng thời gian nghiên cứu qua nấm xám. Nấm xám tuy chỉ mọc ở trọng lực vực, nhưng nuôi trồng lại không khó. Chúng ta có thể chuyên môn khoanh lấy trọng lực vực để nuôi trồng nấm xám. Tốt. Việc này giao cho ngươi. Mọi người trong thôn, ngươi có thể điều phối, nhất định phải mau chóng nuôi trồng ra nấm xám. Trưởng thôn Tang Đức quyết đoán nói. Vâng. Tang Như Bắc cung kính nhận lệnh. Không biết tiên sinh có thể mang thỏi lưu kim này chế thành một món vũ khí kim loại hay không? Trưởng thôn Tang Đức hỏi. Diệp Trùng nghĩ ngợi, nói, kích cỡ của thỏi lưu kim này, dùng để chế tạo một món vũ khí toàn kim loại thì quá đáng tiếc. Tôi mang nó chế thành mấy ngọn mây. Các người gắn nó trên cán khổ mộc thì được rồi. Đều nghe theo dặn dò của tiên sinh. Trưởng thôn Tang Đức cung kính nói. Mấy người phụ tá vội vàng làm việc, thành thục mà mau chóng lấy ra dung dịch điều bồi, còn có bột quặng nữa. Mấy hôm nay tuy tri thức lý luận học được không hề nhiều, nhưng cơ hội ra tay của bọn họ lại không hề ít. Tang Phàm mau chóng mang công cụ đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Diệp Trùng. Mọi người thấy tiên sinh lại sắp ra tay ngay tại chỗ. Lập tức trở nên hưng phấn, một người cũng không muốn rời đi, ai nấy đều ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu tiên sinh, vương cổ ra, chỉ sợ bỏ qua chút chi tiết nào. Diệp Trùng mang thỏi lưu kim bỏ vào trong dụng cụ, theo thứ tự bỏ vào hai loại dung dịch điều bồi, rất mau, thỏi lưu kim vốn cứng rắn phi thường mau chóng hóa thành một vũng chất lỏng màu vàng kim, nhưng lại tách bạch rõ ràng với dung dịch điều bồi. Sự thay đổi vô cùng bình thường trong mắt Diệp Trùng này lại thần kỳ phi thường trong mắt những người khác. Đổ dung dịch điều bồi ra, trong dụng cụ chỉ còn lại toàn là dung dịch lưu kim. Diệp Trùng cẩn thận mà đều đặn rải lên lục thạch phấn, dung dịch lưu kim lại lập tức từ dạng lỏng biến thành dạng dẻo, mềm mềm, lại là một loại mỹ lệ khác, trong mắt Tang Lăng lộ ra vẻ mê đắm. Phụ nữ đối với thứ đáng yêu thường thiếu sức miễn nhiễm. Người xung quanh ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái. Dáng vẻ Diệp Trùng không có chút qua loa nào, chờ khoảng nửa phút, đột nhiên mở miệng, khuôn. Tang Phàm vội vàng đưa khuôn trên tay cho Diệp Trùng. Diệp Trùng nhận lấy khuôn, rải đều đặn chút bột kẽm vào chỗ rỗng của khuôn. Cái tay còn lại cầm lấy một miếng gỗ gọt cực kỳ nhẵn bóng. Nhẹ nhàng rạch, cắt lấy một miếng nhỏ lưu kim đông lại, sau đó dùng một cái nhíp bằng gỗ kẹp lấy miếng lưu kim đông lại này, bỏ vào chỗ rỗng của khuôn, sau khi đè xuống, dùng miếng gỗ gọt đi những phần dư. 3 phút sau, Diệp Trùng nhấc khuôn lên, nhẹ nhàng dùng sức lật ngược. Tinh, một tiếng vang nhẹ lên, một mũi mâu từ trong khuôn rớt ra, rơi trên mặt bàn. Diệp Trùng nhặt lên một cái mũi mâu, lấy một miếng vải, chà đi chút bột kẽm trên bề mặt, lộ ra ánh sáng lấp lánh của lưu kim. Tốt rồi. Các người chỉ cần mài phần lưỡi một chút thì được rồi. Mọi người đều nhìn chằm chằm mũi mâu lưu kim trên tay Diệp Trùng. Ham muốn lộ ra mạnh mẽ, không che giấu chút nào. Nhưng khi ánh mắt bọn họ chuyển tới Diệp Trùng, lại lộ ra sự kính nể sâu sắc. Con người đứng trước sức mạnh mà mình chưa biết, thường đầy sự kính nể. Nhìn thỏi lưu kim còn dư, Diệp Trùng nói với mấy người Tang Phàm, các ngươi tới thử đi. Chú thích, một, nguyên văn là Tang Phổ, nhưng thấy không hợp lý nên sửa thành Tang Đức. Chương 271, nóng lòng. Tiến độ công việc rất nhanh, mấy người Tang Phàm rất mau liền luyện quen tay. Quá trình sử dụng phương pháp điều bồi để chế tạo vũ khí kim loại vô cùng đơn giản. Yêu cầu đối với người chế tạo rất thấp, được sự đồng ý của Diệp Trùng, mấy người Tang Phàm ra sức mở rộng trong Tang gia thôn, hiện giờ, gần như ai nấy đều có thể làm được. Nuôi trồng nấm xám cũng vô cùng thuận lợi, Tang Như Bắc nghiên cứu thực vật nhiều năm, rất mau liền tìm ra điều kiện sinh trưởng tốt nhất của nấm xám, bọn họ theo đó mà tìm được vài trọng lực vực thích hợp. Làm thành căn cứ chuyên nuôi trồng nấm xám. Cả Tang gia thôn đều ở trong quá trình cải tạo sản xuất oanh oanh liệt liệt này. Trừ đội chuyên săn bắt, đàn ông trưởng thành còn lại đều chạy ra ngoài tìm lưu kim quặng, phụ nữ lại theo sau lưng Tang Như Bắc học tập làm sao nuôi trồng nấm xám. Đội săn bắt đều trang bị mâu mới đồng loạt, đầu mâu lưu kim ở trên cán khổ mộc kích cỡ thích hợp, đầu mâu được mài sắc bén lóe lên hàng quang mỹ lệ mà trí mạng, làm mọi thôn dân khác, ai nấy đều ghen tị vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới chẳng bao lâu nữa mình cũng có thể có mấy cây mâu mới này, lao động của mọi người dân cao chưa từng thấy. Sự yêu thích của chiến sĩ đối với vũ khí giống như khuôn đúc sự yêu thích của mấy tên công tử bột đối với người đẹp. Mâu mới ra trận lần đầu liền mang lại thành quả phong phú, lần đầu tiên thú săn mà đội săn bắt được gấp 3 lần bình thường, thú săn chất như núi đó làm lão trưởng thôn Tang Đức cười tới mức ngay cả mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, điều này cũng lấy sự thật để chứng minh với mọi người sự cường đại của vũ khí kim loại. Mọi thôn dân, khi nhìn thấy Diệp Trùng, ai nấy đều cung kính dị thường. Đây là sự tôn kính phát từ nội từ đối với vị tiên sinh đã mang lại hy vọng cho bọn họ. Mà có thể tới trước mặt tiên sinh, nghe lời dạy của tiên sinh, đó là hy vọng thiết tha nhất trong lòng mọi thanh niên. Cho nên khi Diệp Trùng nói với lão trưởng thôn Tang Đức vẫn cần phụ tá, thanh niên chạy tới trước mặt lão trưởng thôn Tang Đức báo danh, trừ Tang Lăng ra, là tất cả thanh niên của Tang gia thôn. Ngay cả Tang Phổ cũng nhìn không được, muốn chạy đi góp vui, kết quả bị lão trưởng thôn Tang Đức mắng cho một trận. Cuối cùng, lão trưởng thôn Tang Đức chọn ra 10 thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi. Mấy thiếu niên này tư tưởng vẫn chưa định hình, năng lực tiếp nhận đối với sự vật mới khá mạnh. Diệp Trùng sở dĩ vẫn cần phụ tá chính là có liên quan tới công việc hắn hiện đang làm. Đối với công việc chế tạo vũ khí kim loại, Diệp Trùng đã hoàn toàn giao cho Tang Phàm phụ trách, tất cả tâm tư của hắn hiện giờ đều đặt trên nghiên cứu mới, đó chính là nghiên cứu đê nhiệt thạch. Hắn biết mình đang chạy đua với thời gian, mục tiêu của hắn là có thể cứu mấy người mục thương ra, nếu không, tất cả mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào. Đê nhiệt thạch đáng chết này, Diệp Trùng tới giờ vẫn không tìm ra phương pháp làm sao kích phát được năng lượng bên trong nó. Đây là chướng ngại lớn nhất đặt trước mặt Diệp Trùng hiện giờ. Không có năng lượng, mọi thứ đều nói suông. Diệp Trùng hiểu, vũ khí kim loại tuy có thể làm cho cuộc sống của Tang gia thôn tốt hơn, nhưng đối với mấy người mục thương lại không có bất cứ giúp đỡ nào. Diệp Trùng hiện đang suy nghĩ có thể hay không lợi dụng tri thức về điều bồi thêm sâu sắc, hắn đã bắt đầu suy nghĩ khả năng của nó dưới góc độ của một điều bồi sư. Công việc này vẫn chưa từng có người làm qua, trong tất cả tư liệu mà Quảng Phong Tử cho mình, Diệp Trùng không tìm thấy chút đầu dây mối nhợ nào, nhưng tình huống hiện thực lại làm Diệp Trùng hoàn toàn không thể nào ngồi nhìn thế này được. Hắn phải làm tất cả thử nghiệm mà hắn có thể nghĩ ra. Diệp Trùng không hề là một người thích biểu hiện cảm tình ra ngoài, trên thực tế, giữa hắn và Mục Thương chưa từng nói qua vấn đề này, hắn cũng chưa từng nghĩ qua Mục Thương sẽ rời khỏi mình, trong lúc không để ý. Mục Thương đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của hắn, một bộ phận hoàn toàn không thể nào cắt rời được. Trong khoảng thời gian ly tán với Mục Thương đó, hắn từng băn khoăn, từng hoảng hốt, nhưng rất mau, hắn liền tìm được một mục tiêu khác ngoài sống sót, đó chính là cứu Mục Thương ra. Trước giờ, Mục Thương đều đóng vai một người bảo vệ. Ngược lại, Diệp Trùng chưa từng làm cho Mục Thương điều gì. Bây giờ, Mục Thương đã sa vào trong biển sương đỏ, sống chết chưa rõ. Thứ Diệp Trùng muốn làm chính là cứu Mục Thương ra, đây không phải là cái gọi là hồi báo gì, mà là suy nghĩ đơn giản nhất trong lòng Diệp Trùng. Điều bồi, cần biết đặc tính của tài liệu. Đây là quy tắc cơ bản nhất của mỗi một ngành nghề, thứ điều bồi thường dụng nhất là thực vật, nhưng thực vật ở nơi này đối với Diệp Trùng mà nói, hầu hết đều là loại mới, tri thức của hắn đối với mấy thực vật này còn không bằng một thôn dân họ Tang chưa trưởng thành. Nhưng so với họ, Diệp Trùng lại có phương pháp khoa học. Muốn nắm bắt được đặc tính của chúng, vậy thì cần phải làm vô số thực nghiệm, nếu như là bình thường, Diệp Trùng khẳng định sẽ tự mình làm từng chút một, tuy tốc độ có chậm chút, thời gian cần dài chút, nhưng như vậy có thể làm cho mình hiểu biểu càng thêm cơ bản đối với mấy thực vật này. Nhưng hiện giờ, thứ Diệp Trùng thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên Diệp Trùng cần phụ tá, thôn dân ở chỗ này, về cơ bản, mỗi người đều hiểu rất rõ thực vật địa phương, làm phụ tá thì thích hợp vô cùng. Có bọn họ, Diệp Trùng chỉ cần giảng giải sơ sơ. Nói cho bọn họ biết phương pháp thực nghiệm, thao tác và ghi chép cũng có thể giao cho bọn họ, như vậy có thể tăng tốc tiến độ nghiên cứu rất nhiều. Chính ngay Tang Phàm cũng bị Diệp Trùng gọi về, gia nhập vào trong nghiên cứu mới. Không có ai nghi ngờ gì nghiên cứu của Diệp Trùng, trên thực tế, bọn họ đều ôm tâm tình sùng kính vô bì để tới phòng nghiên cứu mà trong lòng bọn họ không khác gì thánh địa, cho dù trong mắt Diệp Trùng. Phòng nghiên cứu này thô sơ như vậy. Bọn họ từ nhỏ đã được truyền thụ các loại tri thức về thực vật, mấy thứ này đều là kết quả kinh nghiệm của người đi trước tích lũy lại. Có một số thậm chí đều là do người đi trước dùng máu đổi về. Có cơ sở, bọn họ đối với điều bồi học làm ít mà được nhiều, tiến triển cực nhanh, rất mau liền nắm được phương pháp thực nghiệm đại khái, Diệp Trùng liền yên tâm để bọn họ thực hiện thực nghiệm đối với các loại thực vật. Yêu cầu duy nhất là muốn bọn họ ghi chép tường tận quá trình và kết quả thực nghiệm. Mà Diệp Trùng ngoài thực hiện thực nghiệm giống vậy ra, còn phải phân tích, tổng kết những ghi chép này. Diệp Trùng hiện giờ đã bắt đầu từ từ thích ứng với hoàn cảnh trọng lực của nơi này. Cho dù ở trong tình huống khẩn trương như vậy, Diệp Trùng vẫn không quên đề cao thực lực của mình, mỗi người ở đây đều là chiến sĩ mạnh mẽ, Diệp Trùng vĩnh viễn không thiếu đối tượng khiêu chiến. Năng lực học tập của Diệp Trùng làm cho mọi người từng giao thủ với hắn phải chật chật kêu lạ, tiên sinh quả nhiên không hổ là tiên sinh, ngay cả học tập võ thuật cũng nhanh như vậy. Đối với tiến bộ của mình, Ngay cả bản thân Diệp Trùng cũng cảm thấy kinh ngạc, thân thể của Diệp Trùng rất lâu trước đây đã tới trạng thái bình cảnh, cho dù ngẫu nhiên có tiến bộ thì cũng nhỏ nhoi vô cùng. Diệp Trùng từng cho rằng mình đã tôi luyện tới mức độ cao nhất mà con người có thể đạt tới. Nhưng sau khi tới chỗ này, dưới sự kích thích của trọng lực cao, hắn phát hiện thân thể của mình đang điên cuồng cường hóa, bình cảnh vẫn luôn quấy nhiễu hắn giống như trong vô ý mà bị đột phá, làm cho Diệp Trùng có lúc cũng cảm thấy đôi chút khác lạ với thân thể của mình. Điều này cũng làm cho hắn dù đang ở trong tình huống khẩn trương như vậy nhưng vẫn kiên trì thực hiện các loại tôi luyện. Đối với mấy phụ tá này của Diệp Trùng, ai nấy đều sắp bận đến phát điên rồi, bận đến nỗi ngay cả chân cũng không dính đất, sự tập trung của bọn họ, ngay cả người thầy trên thực tế là Diệp Trùng này cũng cảm thấy có đôi chút toát mồ hôi đầy mặt. Hy vọng mãnh liệt của vài thế kỷ cuối cùng cũng có ánh bình minh, năng lượng bung ra đột nhiên này vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng. Tiến độ công việc nghiên cứu khá nhanh, theo sự gia nhập của Tang Như Bắc, tiến độ bị đẩy lên một bước lớn, điều này lại làm Diệp Trùng không khỏi cảm khái một phen. Một chuyên gia so với một đám tay mơ thì có ích hơn nhiều. Mỗi ngày Diệp Trùng đều phải thực hiện phân tích, tổng kết kết quả thực nghiệm, rồi lại nhập vào trong quan não, xây dựng một kho tư liệu mới. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Trùng vẫn không tìm thấy yếu tố kích hoạt năng lượng bên trong đê nhiệt thạch. Trong lòng hắn càng lúc càng vội, nhưng lại không làm gì được. Trong trọng lực vực, Diệp Trùng liều mạng phát tiết, thời gian tới gần từng ngày, áp lực trong lòng hắn càng lúc càng lớn, nếu như là người khác, hắn có thể coi như không thấy, nhưng là một thương, hắn không sao làm được điều này. Tiếng gió quyền cước mãnh liệt, trải qua mấy ngày tôi luyện này, thực lực của Diệp Trùng, cho dù là Tan Phổ cũng không dám xem thường. Động tác càng lúc càng nhanh, Diệp Trùng bực bội trong lòng, nhìn không được hú dài một tiếng, tiếng hú vang vọng ra xa. Trọng lực vực bình thường khá náo nhiệt giờ đây lại không thấy bóng người. Mấy thôn dân này đều chạy đi đào khoáng rồi. Bây giờ cách thời gian mình và mấy người mục thương ly tán đã trôi qua được 3 tháng rồi, đợi mình tìm thấy yếu tố kích hoạt đê nhiệt thạch, rồi dùng vật liệu xương chế tạo phi hành khí, chỉ thôn dân Tan Gia thôn điều khiển phi hành khí toàn bằng xương, tất cả mọi thứ này, xem ra đều xa xôi muôn trùng. Vừa lại nghĩ tới mục thương và cả con tàu Hoa Hoa công tử đều bị vây trong biển xương đỏ, Diệp Trùng lòng nóng như lửa đốt. Mọi thứ trong trọng lực vực đều gặp họa. Trước mặt quyền cước của Diệp Trùng, mấy thứ này, cái nào cũng yếu ớt như giấy dán. Ngay cả mặt đất cứng như thép cũng bị Diệp Trùng mạnh mẽ đánh thành vài cái hố lớn. Trước khi vào thiên vực trì, Diệp Trùng đã có thể dựa vào tay không mà đánh nát cửa hợp kim, nhục thể của hắn hiện giờ mạnh mẽ tới mức không thua kém thôn dân của Tan Gia thôn bao nhiêu, nhưng điều làm Diệp Trùng kỳ quái là, mình lại không có chút cảm giác của giới giả nào. Trong con chip lam dị hành cho mình có nói, khi thực lực của võ thuật gia đạt tới một trình độ nhất định, sẽ có một bình cảnh, có người cả đời cũng không sao đột phá được bình cảnh này, mà sau khi hắn đột phá được bình cảnh này, thì sẽ thành giới giả. Võ thuật gia trở thành giới giả là võ thuật gia đáng sợ nhất, bọn họ không chỉ có nhận thức đối với kỹ xảo cận chiến cao thâm hơn võ thuật gia bình thường rất nhiều, mà điều quan trọng nhất là, sau khi thành giới giả, bọn họ sẽ diễn sinh ra một số bản lĩnh làm người ta không thể tin được. Thí dụ như Lam Dị Hành, sau khi thành giới giả, sự khống chế cơ nhục của hắn hoàn toàn tới một mức độ quái dị, mấy thứ này căn bản đều không sao dùng sinh lý học để giải thích được, hơn nữa lục thức của hắn cũng trở nên mẫn cảm dị thường. Nhưng thiết luật đã được chứng thực trên người vô số võ thuật gia này lại không có chút ảnh hưởng nào trên người Diệp Trùng. Diệp Trùng tin rằng thực lực của mình hiện giờ tuyệt đối là cao hơn Lam Dị Hành rất nhiều, nhưng hắn vẫn không sao thể ngộ được cái gọi là cảnh giới của giới giả. Nhưng trong con chip nói, người có thể đánh bại giới giả ở phương diện võ thuật cũng chỉ có giới giả thôi. Xem ra mình quả thật là quái thai a, Diệp Trùng cười khổ trong lòng, may mà hắn đối với giới giả gì đó không hề để ý, thực lực mới là quan trọng nhất, nếu như mình có thể đánh bại giới giả, có là giới giả hay không trong mắt hắn cũng không hề có quan hệ gì. Phong cách cận chiến của Tan Gia thôn có ảnh hưởng khá lớn tới Diệp Trùng. Phong cách ra tay của Diệp Trùng hiện nay hoàn toàn không giống như lúc trước. Nhu hòa các loại kỹ xảo cận chiến của Cửu Nguyệt Lam Thị, Hắc Giác, Tan Gia Thôn, võ thuật của Diệp Trùng hiện giờ có thể coi như là một phái khác rồi. Cận chiến tay không với Diệp Trùng mà nói không hề quá quan trọng, điều quan trọng là cận chiến quan giáp, đáng tiếc là tới tận bây giờ, vẫn chưa tìm thấy nguồn năng lượng thay thế mới, Diệp Trùng cũng không dám lấy hàm gia ra để tập, năng lượng còn lại của hàm gia, Diệp Trùng vẫn hy vọng sẽ lấy ra cứu mạng trong lúc quan trọng. Phát tiết một lượt, quốc khí trong ngực Diệp Trùng cũng giảm bớt. Đúng lúc định trở về tiếp tục nghiên cứu, một người lao vọt như bay về phía này, Diệp Trùng nhìn kỹ lại, thì ra là Tang Phổ. Tốc độ của Tang Phổ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới mép của trọng lực vực, không có bất cứ lưỡng lự nào, nhẹ nhàng bước vào trọng lực vực. Tang Phổ gấp như vậy, hắn khẳng định là tìm mình có việc. Quả nhiên, Tang Phổ vừa tới trước mặt Diệp Trùng liền vội nói, tiên sinh, mau tới xem. Chương 272, Phi tuyến tinh cổ. Diệp Trùng theo sau Tang Phổ, tới hố quặng của Lưu Kim Quặng, trước hố quặng đứng đầy người, đều là thanh niên trai tráng, Diệp Trùng hoài nghi có phải toàn bộ thôn dân đều chạy tới chỗ này rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.